Kiếm đạo độc thần, chương 1320, tái chiến Nhiếp Vân Kiệt thượng, góc truyện audio.com. Một kiếm này chính là một kiếm dung hợp 30 thức đầu trong thiên hoang kiếm thuật của Lạc Thu Thủy. Trong nháy mắt đánh trúng đường chân, lại biến hóa thành 30 kiếm thức, phảng phất như cùng lúc có người thi triển ra 30 thức đầu của thiên hoang kiếm thuật cùng phát động công kích với đường chân. Mỗi một kiếm đều mang theo sự dẻo dai và lực lượng liên miên không dứt. Đường chân ngăn cản Thu Thủy Trường Thiên, chỉ cảm thấy lực lượng mềm dẻo tới cực điểm kia xuyên thấu qua kiếm quang chặn đường của nàng, lan tràn tới cánh tay. Lực lượng mềm dẻo kia đang làm suy yếu lực lượng của nàng từng chút một. Thu Thủy Trường Thiên, kiếm thức dung hợp đáng sợ, một khi lực lượng khống chế của Lạc Thu Thủy đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Thu Thủy Trường Thiên này lập tức có thể trở thành kiếm kỹ uy lực cường đại. Lạc Thu Thủy có kiếm thức dung hợp cường đại tới bậc này, đường chân đương nhiên cũng có. Kiếm chấn động, vẽ thành một vòng, lập tức từ dưới chém giết lên trên, khí tức thảm thiết lập tức tràn ngập thiên địa giống như vạn mã cùng chạy, có thiên quân vạn mã công kích trước nay chưa từng có. Cùng là một kiếm thức dung hợp 30 thức đầu của thiên hoang kiếm thuật nhưng khí thế khác biệt. Biểu hiện ra bên ngoài cũng khác biệt, chỉ là uy lực lại cường đại giống nhau. Thảm thiết và tiêu sát trong lúc kiếm qua ung đối kháng, vô số tiếng kim loại va chạm vang vọng bốn phía, tia lửa bắn ra. Một kiếm của Lạc Thu Thủy phá vỡ kiếm quang trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Trong nháy mắt thân thể biến ảo, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở quanh thân đường chân, nhanh chóng chạy đi, hóa thành vô số hư ảnh như vô tận. Đường chân vội vàng thu kiếm, ngăn cản công kích vô cùng vô tận tới từ bốn phương tám hướng. Mỗi một kiếm của Lạc Thu Thủy đều ẩn chứa khí tức kỳ lạ, khí tức kia thầm thấm tới, khó có thể chống cự. Lực lượng của đường chân dưới tình huống khó có thể cảm thấy không ngừng bị sói mòn, suy yếu. Khi đường chân kịp phản ứng đã quá muộn, kiếm quang tụ hợp, Lạc Thu Thủy lại lần nữa thi triển ra Thu Thủy Trường Thiên thức. Đường chân vội vàng phản kích nhưng lực lượng không đủ, bị một thức này đánh tan. Kiếm thiếu chút nữa rời tay bay ra, kiếm của Lạc Thu Thủy không biết từ khi nào trở lại bình thường, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm đường chân, vừa chạm vào đã lập tức thu lại. Người thắng, đường chân giật mình, chợt tiêu sái cười nói, so với nam kiếm giả còn sảng khoái hơn. Nàng tu luyện tới mức này đã chịu qua không ít khổ cực, trải qua không ít nhấp nhô. Tâm trí không tầm thường, trong lòng căn bản không có một chút ảm đạm và uể oải nào. Tư thái hiên ngang như vậy quả thực khiến cho người ta kính nể. Lạc Thu Thủy mỉm cười gật đầu, quay người đi về phía ghế số 8. Bóng lưng nhìn qua vẫn yêu mỹ như vậy. Đến lúc này trong 3 người được đánh giá là hắc mã thì đã có 2 người tiến vào trong top 10. Chỉ có một mình Đồ Kinh Hồng, mọi người khó tránh khỏi có chút chờ mong đối với biểu hiện của hắn. Đường chân thua, đến phiên Nhiếp Vân Kiệt số 9. Nhiếp Vân Kiệt lựa chọn đệ tử thứ 17. Lực lượng kiếm ý và áo nghĩa lục truyền hậu kỳ quả thực rất là cường đại. Nhưng mà so với Nhiếp Vân Kiệt mà nói, rõ ràng còn chưa đủ. Chỉ trong 3 kiếm Nhiếp Vân Kiệt đã dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại đệ tử đứng thứ 17 kia. Xem ra hắc mã cuối cùng cũng rất góc truyện audio.com. Ít, sau khi chấm dứt vòng thứ 8, 30 đệ tử dự thi bị loại bỏ nửa số, chỉ còn lại có 15 người. Người được lựa chọn đầu tiên tự nhiên là Nam Vô, thứ 2 vẫn là Si Thiếu, thứ 3 vẫn là Bí Hổ. Thứ 4 là Mã Vân Phi, thứ 5 là Đoạn Ngọc Long, thứ 6 là Trang Ly Biệt. Thứ 7 vẫn là Diệp Tiêu Tiêu, thứ 8 là Lạc Thu Thủy, thứ 9 là Đồ Kinh Hồng. Thứ 10 là Sở Mộ, cao vọng trong top 15 này là người xếp thứ cuối cùng. Mà Nhiếp Vân Kiệt thì bại dưới kiếp của Đồ Kinh Hồng, bài danh thứ 13. Đường Chân thì bài danh thứ 14, vị trí thứ 11 và thứ 12 không có thay đổi. Nếu như dựa theo phương thức thi đấu lúc trước, trong 15 đệ tử nhất định sẽ có người luân không. Bởi vậy trong vòng thứ 9 này quy tắc sẽ có chút thay đổi. Đệ tử nằm trong top 10 thì bất động, đệ tử đứng từ vị trí thứ 11 cho tới 15 thì tiến hành rút thăm. Rút chúng một đối thủ trong top 10 để chiến đấu. Đánh bại đối phương thì thay thế đối phương tiến vào trong top 10, tiến vào vòng thứ 10. Nếu thua thì trực tiếp đào thải. Trận đấu vòng này thực lực và vận khí là 50-50. Vận khí tốt thì rút được đối thủ thực lực yếu kém, mà bản thân nếu như có thực lực nhất định thì mới có thể chiến thắng được. Vận khí không tốt, rút thăm tới đối thủ cường đại như Nam Vô, thực lực không đủ, sẽ bị đối phương đánh bại một cách đơn giản. Từ số 1 tới số 10 tổng cộng có cái quẻ, do trưởng lão nội cung thao túng, khống chế, nhanh chóng xoay trong trên không trung. Coi như là Sở Mộ có nhãn lực hơn người cũng không thể nào chứng kiến được dãy số trên thẻ tre, cứ đừng nói là 5 người chuẩn bị rút thăm. Bởi vậy chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi. 5 người nhìn chằm chằm vào 10 cái thẻ tre trên không trung, hai mắt lập lòe tinh mang, lợi hại như là mũi kiếm. bỗng nhiên 5 người trước sau ra tay, dùng phương thức khác biệt, hoặc là trực tiếp, hoặc là nhu hòa, hoặc là dữ dằn, hoặc là phiêu hốt bất định. Tốc độ bay lượn của thẻ tre tuy rằng rất nhanh, nhưng mà không vượt quá phản ứng của 5 người kia. Chủ yếu là bên trên có một tầng lực lượng bao trùm, làm cho người ta không có cách nào nhìn rõ dãy số bên trên. Vừa ra tay, 5 người đã bắt đấy một cái thẻ tre. Về phần 5 cái thẻ tre khác thì tự động bay về phía trưởng lão nội cung, bị hắn thu lại. 5 người mở bàn tay ra, lực lượng trên thẻ tre tiêu tán, lộ ra dãy số bên trên. Lập tức có người biến sắc trở nên ảm đạm, hiển nhiên vận khí của họ không tốt, rút được đối thủ quá mức cường đại. Trưởng lão nội cung liếc mắt nhìn qua, cũng đem kết quả rút thăm công bố ra. Con số đệ tử thứ 11 rút được là số 3, là Bí Hổ. Thực lực Bí Hổ rất mạnh, tên đệ tử thứ 11 không có nắm chắc chiến thắng, cho nên trong lòng rất là hậm hực. Mà số phận tên thứ 12 còn bi thảm hơn, hắn rút được số 1 là Nam Vô. Nam Vô so với Bí Hổ còn đáng sợ hơn, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người, cho nên trong lòng người đứng thứ 12 này không những hậm hực mà còn có chút u ám, hết hy vọng cũng có. Cách chương.